Thiên Tống, chương 268, 2, huyết chiến, 2, góc truyện audio.com, Âu Dương nói, thuyền của chúng ta là thuyền quân, một đánh nhau nhất định sẽ bị chiếu cố đặc biệt. Còn có một chiếc tàu tiếp tế, không có năng lực chiến đấu, chỉ sợ cũng là mục tiêu công kích, người nữ chân sẽ tha hồ thủ cướp thực vui vẻ. Chỗ Âu Dương không biết là phía đối diện thống soái Hoàn Nhan lâu thất của chiến thuyền nữ chân cũng phải giờ khóc giờ cười, những thuyền này không phải hạm đội dùng để quyết chiến cùng Đại Tống mà là dùng để đánh cướp thương thuyền cùng các cảng. Nhưng tình huống trước mắt này, hai bên cũng không dám đơn giản rút lui sau thoát khỏi chiến trận, Hoàn Nhan lâu thất cũng là danh tướng nổi danh của nữ chân, trong lịch sử từng bắt giữ Gia Luật Đại Thạch. Quyết định thật nhanh, nếu người Tống công kích trước liền. Liều mạng một phen, cướp đoạt chiến thuyền Tống để đền bù tổn thất có thể có. Nữ chân chiến thuyền là từ lúc Hoàn Nhan A Cốt Đả về sau liền nuôi mộng tưởng, mục đích không phải dùng để gây chiến tranh, mà là dùng mục đích với cướp đoạt. Hoặc cướp đoạt thương thuyền, hải tặc hoành hành ở đạm mã tích của triều Tống, còn có hành vi dã man của hạm đội tuần tra các biển, đều liên quan đến người nữ chân. Nhưng Âu Dương không biết là, người nữ chân có 3 thuyền biển đến Nhật Bản cướp đoạt hơn 200 nhân khẩu. Vậy nên mới nói nữ chân đã sớm có chú ý với vùng biển này. Mà có chuyện càng kỳ lạ diễn ra, bởi vì nguyên nhân hải lưu đứng chững lại thuyền số 1 không ngờ cùng một thuyền trong đội thuyền nữ chân chậm rãi tiếp cận. Đây là một tình huống khiến thống soái hai bên vã mồ hôi. Bầu không khí hai thuyền, khẩn trương dị thường, thuyền trưởng cùng thuyền viên đều cầu nguyện gió nhanh thổi lên một chút. Nhưng biển rộng chính là như vậy, có thể một năm gió không ngừng, cũng có thể hai ba ngày không có có một lấy một cơn gió nhẹ. Đến ánh nắng, mặt trời mãnh liệt về sau, hai thuyền cách gần kề trăm mét, hai bên cũng có thể rõ ràng trông thấy bộ dáng của binh sĩ đối phương trên thuyền, còn có họng pháo đã đẩy ra lộ ra mép thuyền, hai bên đều bắn ra đổi thành đạn lửa. Vọng thủ báo cáo, thuyền địch hơi nghiêng có 20 khẩu pháo, binh sĩ ước chừng 120 đến 180 người. Âu Dương cả kinh tạo thuyền đồ có thể tiết lộ. Có bản vẽ, có thợ thủ công tạo thuyền cũng không khó. Dựa theo báo cáo tính năng pháo bên mình tốt hơn, tầm bắn có thể xa hơn mấy chục bước hơn nữa cũng bền hơn. Nhưng kẻ địch đều biết ưu thế về số lượng của mình, lúc này đúng là một trận đánh ác liệt. Âu Dương đến phòng thuyền trưởng thấy Lương Hồng Ngọc nhíu chặt lông mày nói. Lương tướng quân có thể không đánh hay không? Không đánh, Lương Hồng Ngọc lắc đầu, chỉ sợ đối phương không nghĩ như vậy. Ta hỏi chàng, chàng có 18 chiếc chiến thuyền, đối phương 10 chiếc còn có một chiếc là tàu tiếp tế, chàng đánh không đánh? Đương nhiên đánh, Âu Dương toát mồ hôi. Lương Hồng Ngọc đứng lên, kéo Âu Dương đến bên cửa sổ nhỏ giọng hỏi. Sao vậy, sợ à, không sợ, có điều cuộc chiến này sẽ rất thảm thiết. Lương Hồng Ngọc nói, hẳn sẽ là một hồi máu tanh rồi, chàng ở bên cạnh ta rất vui. Ta cũng rất vui, Âu Dương nói, mặc dù như thế, nhưng nàng không thể vứt bỏ kế hoạch chạy trốn thoát thân. Lương Hồng Ngọc, không nói gì, chạy trốn là không thể nào, hạm đội Hàng Châu còn chưa có tiền lệ chạy trốn, tuyệt đối không thể do chính mình làm ra tiền lệ này được. Thông qua hành trình này, lòng tự trọng của hạm đội cùng cảm giác vinh dự so với cấm quân lục địa lớn hơn rất nhiều. Lại thêm thời gian dài tiếp xúc với nhau, mọi người giống huynh đệ tỉ muội vậy, làm sao có thể nhìn có thuyền bị công kích mà bản thân lại chạy trốn. Lương Hồng Ngọc nói, nguyện dù tử trận cũng quyết không lùi. Vô nghĩa, Âu Dương bất mãn, là chàng dậy nha, Lương Hồng Ngọc cười nói. Chàng nói với ta, phải bồi dưỡng vinh quang của hải quân. Hải quân có nhiều thứ khiến lục quân vĩnh viễn không thể so bằng. Âu Dương bất đắc dĩ nói, đúng là ta đã nói thế, thôi giờ cứ cắt lưỡi ta đi. Chàng muốn chết sao, Lương Hồng Ngọc duỗi đầu ra bên ngoài quát, sai người nấu cơm, cơm không thể không ăn. Gió còn không có, sau khi ăn cơm xong thế cục càng thêm khẩn trương, thuyền số một cách thuyền địch chỉ tầm 20 mét. Thuyền viên hai chiếc thuyền đều lẳng lặng nhìn nhau, bọn họ cũng không có ăn cơm, đều đang đề phòng. Âu Dương mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng vọng thủ vẫn thông báo tình huống hai thuyền. Âu Dương tin tưởng chỉ cần ai động thủ trước hai thuyền này sẽ phải trở thành vật tế đầu tiên cho cuộc chiến này. Lương Hồng Ngọc cũng đứng ở bong thuyền hỏi, người nữ chân không có quân tiên phong, làm sao hạ lệnh? Thuyền thống soái của bọn hắn là con thuyền kia sao? Nàng đã nhìn rõ ràng là cách ăn mặc người nữ chân. Một tham mưu nhân viên báo cáo, trên thuyền địch có chiêng trống hỗn độn vang lên, nếu đoán không sai hẳn đó là chiêng trống truyền lệnh. Bọn họ kỳ hạm cũng không, cách nào xác nhận, lệnh xung quanh thám báo tra rõ ràng. Dạ, Lương Hồng Ngọc hỏi Âu Dương, chàng có ý kiến gì không? Kinh nghiệm chiến đấu của Âu Dương nhưng thực ra không ít, hơn nữa hợp tác đều là danh tướng, hắn cũng có công lớn. Chẳng lẽ dùng tiền mua thuyền, Âu Dương cười khổ nói, nếu không thể không đánh, liền tiên hạ thủ vi cường. Ngàn vạn lần đừng chờ người khác nổ súng động thủ trước mình, dựa theo tâm lý nghiên cứu, đừng xem hai bên dương cung bạt kiếm, giai đoạn này ngược lại là thời điểm hai bên thư giãn nhất. Tỷ như câu cá, vẫn thấy đây phao, lúc thả câu thì sốt ruột, biết phao vừa động mới hoàn hồn, mà vừa mới bắt đầu hạ phao, phao lập tức động, thời gian phản ứng nhanh hơn rất nhiều. Báo cho thuyền số 1 chuẩn bị chiến đấu, Lương Hồng Ngọc căn dặn, lượt thứ nhất tận dụng toàn bộ khả, năng đạn lửa công kích bong tàu. Sau hai đợt pháo xúy thủ khi tránh mũi tên đao kiếm tiếp chiến. Tín hiệu cờ rất nhanh truyền ra ngoài, vọng thủ tống kỳ hạm dơ hồng kỳ lên cao. Vọng thủ thuyền số 1 cũng nhìn chằm chằm kỳ hạm hồng kỳ. Triệu Ngọc hạ lệnh, đánh, kỳ hạm vọng thủ quyết đoán của buông hồng kỳ ra thuyền số 1 bắt đầu vật lộn sinh tử đọ sức. Hiển nhiên bởi vì lý luận của Âu Dương, thuyền số 1 chiếm tiện nghi lớn. Một lượt pháo công kích thêm một đợt pháo xúy thủ, đánh cho người nữ chân quên phản ứng. Sau khi đợt pháo xúy thủ thứ hai ném xong, binh sĩ hàng phía trước giơ lá chắn, mặc dù ngăn cản phần lớn mũi tên, nhưng Lương Hồng Ngọc không ngờ thuyền địch cũng có được chút ít pháo xúy thủ. Cách chương.